Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, thật là lớn một đoàn pháo bông. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có cần phải, Trịnh Nhân sạch sẽ gọn gàng nói đến, Diệp trưởng phòng không nghi ngờ Trịnh Nhân giải thích, chỉ là gật đầu một cái. Một hàng người cùng nhau thay quần áo, nhìn có hơi chút nguy nga, bất quá khẩn cấp giải phẫu, còn liên quan đến người bệnh nửa đường cách viện sự việc. Đặc biệt phức tạp, mọi người tâm trạng không cao lắm, vội vã đổi cách ly phục, cầm cái mũ khẩu trang vào phòng giải phẫu. Phùng Húc Huy nhận được Trịnh Nhân điện thoại, vậy chạy tới, hắn xách to lớn kéo cần dương, thấy quá nhiều bác sĩ. Có chút không rõ ràng, đây là thế nào, để cho ngụy khoa trưởng mặc áo trì lên giải phẫu. Diệp Khánh Thu liếc mắt một cái Phùng Húc Huy, biết là ông chủ Trịnh dụng cụ thương, cũng không lý tới hắn. Và bên người một người nói đến, một người dạ dày ruột bác sĩ vội vàng chạy vào đi. Truyền đạt tin tức, ông chủ Trịnh làm xong tham gia cầm máu giải phẫu sau đó. Phía dưới giải phẫu cũng lên đi liếc mắt nhìn. Diệp Khánh Thu ngay sau đó và Trịnh Nhân nói đến. Trịnh Nhân mặc dù bây giờ ở tham gia khoa, nhưng cấp cứu giải phẫu trình độ cao, đã nhanh chóng lấy được tương quan phòng đồng ý. Diệp Khánh Thu cũng là cảm thấy giải phẫu tương đối khó. Ông chủ Trịnh nếu là ở trên sân khấu, biết nhiều hơn càng nhiều hơn chắc chắn, cho nên mới như thế hỏi một câu. Nói là câu hỏi, nhưng lời nói bên trong yêu cầu thành phần nặng hơn. Trịnh Nhân gật đầu một cái, mọi người vội vàng tiến vào phòng giải phẫu. Trong hành lang thấp thoáng bóng người, mặc dù đã sắp đến giờ tan việc, nhưng 912 phòng giải phẫu vẫn là một phiến bận rộn. Quen biết bác sĩ bây giờ chào hỏi, nhưng mà sau đó liền thấy Diệp Khánh Thu dẫn người đi lên. Toàn bộ nghiêm nghị. Đây là gia đại sự, nếu không Diệp trưởng phòng làm sao sẽ xuất hiện ở trong phòng giải phẫu. Mọi người trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy. Diệp Khánh Thu một đường đi vào trong, rất nhiều bác sĩ, chủ nhiệm rối rít đứng ở hai bên tránh ra một con đường. Bọn họ nhìn quanh, chờ Diệp trưởng phòng đi tới sau đó, châu đầu ghé tai nghị luận, rốt cuộc ra chuyện gì. Không có nghe nói nơi đó có nổ hoặc là những thứ khác tập thể chuyện kiện à. Hơn nữa nhìn và Diệp Khánh Thu cùng đi hướng phòng giải phẫu hybrid chỉ có dạ dày ruột khoa bác sĩ. Phỏng đoán cũng sẽ không là cái gì đặc biệt phức tạp giải phẫu. Một đường chạy tới phòng giải phẫu hybrid, Trịnh Nhân và Tô Vân hai người trực tiếp đi rửa tay. Thời gian cấp bách, không nóng này là không được. Dẫu sao xương chậu bên ngoài động mạch lớn như vậy, mạch máu chi nhánh ở hô hô trào máu. Người bệnh tư thế cơ thể tạm thời là nằm ngang vị. Ngụy khoa trưởng rửa tay thời điểm liếc một cái Trịnh Nhân. Hỏi, ông chủ Trịnh, có cái gì phải chú ý sao? Ngụy khoa trưởng, giải phẫu muốn chậm. Trịnh Nhân nói, chậm, xem tấm phim. Cân nhắc người bệnh trực tràng bên trong thủy tinh bốn phía hình thành hốc nói. Chóc thời điểm phải cẩn thận một chút, đừng làm mình bị thương. Trịnh Nhân nói, ngụy khoa trưởng yên lặng gật đầu. Hắn xem tấm phim, không xem được như thế tỉ mỉ. Dẫu sao làm tham gia người đều là hình ảnh chuyên nghiệp xuất thân. Ông chủ Trịnh so mình cường giả là bình thường. Nhưng nếu là dựa theo ông chủ Trịnh giải thích, giải phẫu phải làm sao? Ngụy khoa trưởng căn bản không có ý nghĩ, chỉ có thể quyết định một chút xíu dò xét, một chút xíu giải quyết vấn đề. Tiêu độc, cửa trì kín khí đóng. Giải phẫu bắt đầu, ngụy khoa trưởng mang một bộ đội ngũ đứng ở bụng, lấy tề hạ chính giữa vết cắt. Tiêu độc, mở ra, từng bước một tiến vào khoang bụng. Trịnh Nhân thì và Tô Vân đứng ở bên chân. Dây luồn ống dẫn thuận sau khi tiến vào, Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng, bắt đầu đạp tuyến, tạo ảnh, hình ảnh lên cho thấy huyết điểm rất rõ ràng, đây là đưa đến người bệnh mất máu tính bị sốc nguyên hung. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, Diệp Khánh Thu thấy tên kia đi bộ khập khễnh dụng cụ thương ăn mặc áo trì. Ôm một ít có thể sẽ cần đến vật liệu đứng ở trong góc nhỏ. Hắn nghe người ta nói, người trẻ tuổi này chân là chống động đất cứu nạn thời điểm cho ông chủ Trịnh đưa dụng cụ thời điểm. Bị thương chí tàn, cho nên cứ việc có chút không vui, nhưng không để ý tới để ý hắn. Đều là thông thường dụng cụ, có đặc thù gì, cần dụng cụ thương theo vào tới. Diệp Khánh Thu trong lòng nghĩ đến, rất nhanh, tạo ảnh hình ảnh xuất hiện ở phòng làm việc trên màn ảnh. Diệp Khánh Thu không có ngồi, những người khác vậy không người đỉnh đạc ngồi xem giải phẫu. Xương chậu bên trong động mạch một cây chi nhánh phơi bày ra pháo bông trạng. Một đoàn thật là lớn pháo bông. Khổng chủ nhiệm có ở đây không? Diệp trưởng phòng hỏi, lập tức đi lên, một bên có người nói. Diệp Khánh Thu không lên tiếng, từ dạ dày ruột ngoại khoa đến phòng giải phẫu mở đài. Toàn bộ hành trình bất quá 10 phút cỡ đó. Khổng chủ nhiệm không thể thời gian đầu tiên chạy tới vậy là bình thường. Tới, khổng chủ nhiệm buồn bực khó chịu thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Khổng chủ nhiệm, tới xem, da máu tốt chỉ sao. Khổng chủ nhiệm một bên hệ vô khuẩn khẩu trang đai, vừa đi vào, người tương đối nhiều. Khổng chủ nhiệm chen vào, nhìn lướt qua màn ảnh. Khó khăn sao? Ếch, khổng chủ nhiệm do dự một chút. Vị trí này, làm sao thương tổn? Lòng của mọi người nhất thời trầm xuống. Nghe khổng chủ nhiệm ý nghĩa, đây là một cái rất hiếm thấy ngoại thương. Ít gặp, ý nghĩa giải phẫu độ khó gia tăng. Rất khó, Diệp Khánh Thu hỏi, xuyên tắc độ khó rất lớn. Đối với kỹ thuật yêu cầu là một mặt, lại còn chính là muốn lò xo vòng. Bệnh viện chúng ta không có. Khổng chủ nhiệm nói, Diệp trưởng phòng trợn mắt nhìn khổng chủ nhiệm một mắt. Hỏi, rất ít làm. Ừ, cái vị trí này giải phẫu, trên căn bản rất ít xuất hiện. Đặc chế lò xo vòng là người Đức Quốc có nghiên cứu. Thế giới trong phạm vi vậy không bày. Khổng chủ nhiệm than thở, nói, ông chủ Trịnh có thể làm ký hiệu. Ngụy khoa trưởng vậy mặt giải phẫu đi vào, trực tiếp may bó động mạch, cũng có thể tiết kiệm chút thời gian. Diệp trưởng phòng trong lòng bộc phát nặng nề, các loại đúng dịp sự việc đều đuổi tới một chỗ liền đâu. Cái này người bệnh, xem bộ dáng là rất khó cứu về. Thời điểm vô số cãi vã, Green lại nên đi ủy ban y tế chạy, nói là viện phương không trách nhiệm, nhưng người bệnh nằm viện thời gian, làm sao là có thể mất tích? Có thể người bệnh không phải là người thế chấp. Tuyệt đối không thể nào một người mắc bệnh trang bị một người bác sĩ và y tá tùy thời giám thị. Hạn chế thân người tự do loại chuyện này tạm lại không nói. 912 vậy không nhiều người như vậy tay. Cả nước cũng không có bất kỳ một bệnh viện mới có thể có dư thừa sức người làm chuyện này. Loại này cãi vã sự việc là không nói ra đạo lý. Diệp Khánh Thu trong lòng tính toán thưa kiện sự việc. Khổng chủ nhiệm tiếp tục nói, loại này động mạch xuyên tắc có thể vào lò xo vòng. Là người Đức Quốc nghiên cứu xuyên tắc bệnh trĩ cung cấp máu động mạch thời điểm làm được. Nhưng, đang nói, hắn chợt thấy một bóng người quen thuộc ở trì hóa thủy tinh phía sau xuất hiện. Khập khễnh, là Phùng Húc Huy, hắn đi tới cạnh bàn mổ, mở ra bên ngoài đóng gói. Bên trong vô khuẩn dụng cụ rơi vào dụng cụ trên đài. Đây là cái gì? Nhìn dáng dấp giống như là lò xo vòng. Nhưng mà thông thường lò xo vòng quá lớn, căn bản xuyên không được sâu như vậy vị trí. Nếu là quá cạn, toàn bộ xương chậu bên trong động mạch cũng đóng rớt. Biết có vô số vấn đề xuất hiện. Ông chủ Trịnh, ngươi lá gan có thể đừng lớn như vậy à? Khổng chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến. Đây là hắn sợ nhất sự việc, còn trẻ hết sức lông bông, đi quá thuận, lấy là mình không gì không thể, một ít tương đối nguy hiểm sự việc cũng muốn đi thử một chút. Cuối cùng thân bại danh liệt, nhiều năm như vậy,